cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 705, chương 699, chiêu hàng Thái Hư Đạo Tông. Ngũ đại thế lực lão tổ không ai bì nổi tới, liền như vậy vẫn lạc rớt. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mấy triệu người tụ tập quảng trường khổng lồ bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không nói người khác, liền Linh Huân cùng Lục Tử Hân cũng chấn kinh há to miệng. Không thể nào, hắn như thế nào như thế cường đại. Bị Triệu Trạch ánh mắt quét qua, Đạm Đài như tuyết, Đạm Đài Phỉ sắc mặt tái nhợt cúi đầu. Khâu Nguyên, Lôi Ngộ Cực, Trịnh Long, Tuệ Hiệp Kính Minh, Lý Huyền Lam đợi người thì như bị bóp lấy cổ, phát ra quái dị ụp ụp thanh. Ngươi, ngươi không được qua đây. Rốt cuộc, tại Triệu Trạch đi đến trước mặt hắn mấy bước lúc, Lý Hoành Lam hoảng sợ lui lại, thân thể không tự chủ bá run, đụng như là đã giết ngũ đại thế lực lão tổ. Triệu Trạch liền không ngại đem những này cái gọi là tinh anh đệ tử toàn bộ đồ diệt. Hắn đưa tay chộp một cái, Lý Hoành Lam thân thể liền bị hắn trực tiếp bóp nát. Trốn, mau trốn, giờ phút này, Khâu Nguyên, Lôi Ngộ Cực, Đạm Đài Như Tuyết, Trịnh Long, Trạch Minh Hòa Thượng bọn người mới kịp phản ứng, nhao nhao chạy tứ phía. Những cái kia bị ép bỏ dở trên lôi đài, một đám người đối chiến đều ngẩn ở đây tại chỗ, không biết nên tiếp tục vẫn là thoát đi. Nhưng vào lúc này, xa xôi chỗ cửa thành truyền đến từng tiếng chấn động oanh minh. Triệu Trạch tiên thức quét qua, liền phát hiện đưa tay đánh bay mấy cái Thái Hư Đạo Tông đệ tử bàn từ. Chính mang theo Lý Vũ Hổ, Liễu Mị, Lạc Duyệt giao bay lên không bay tới. Dầm dầm dầm hậu kỳ tiên vương lão tổ đều không chịu nổi một kích. Huống chi Khâu Nguyên, Lôi Ngộ Cực những này cái gọi là kim tiên tinh anh đâu. Tại Triệu Trạch trước mặt, bọn họ ngay cả chạy trốn mệnh tư cách đều không có. Từng đạo tiên thức chảm oanh ra, Khâu Nguyên, Lôi Ngộ Cực, Trịnh Long, Đạm Đài Như Tuyết, Trạch Minh Hòa Thượng, Lôi Nhã Bình đợi người nhao nhao rơi xuống. Chỉ có lúc trước từng cùng hắn giao dịch Trịnh Vũ Hành, cùng với chưa hề xung đột chính diện qua Đạm Đài Phỉ may mắn còn sống sót. Còn thừa toàn bộ tử vong, Tuệ Hiệp Kính Minh, nói đi. Các người Vạn Phật Sơn cái kia còn lừa chọc đâu? Nói ra ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Kỳ thật, Thái Hư Đạo Tông cũng không chỉ người trung niên một cái tiên vương cao thủ. Nhưng tông chủ cùng những cái kia nửa bước tiên vương cảnh trưởng lão, tại lão tổ đợi người chết thảm về sau, đều co đầu rút cổ vào trong tông môn không dám ra tới. Triệu Trạch cũng không đi đánh chết quảng trường trên phổ thông đệ tử. Hắn một phát bắt được chuẩn bị chuồn đi huyết đầu đà Tuệ Không Kính Minh. Cười nhạt một tiếng mở miệng nói. Nghiễm Thành kia con lừa chọc 10 năm trước liền rời đi Tề Vân Tinh. Nghe nói là trở về Phượng Hoa Tinh chủ tông đi. Triệu huynh, không, Triệu tiền bối, ta đem biết đến đều nói cho ngươi. Ngươi thả qua ta đi. Tuệ Không Kính Minh bây giờ cũng đột phá đến kim tiên ngũ trọng thiên. Hắn bị Triệu Trạch bóp lấy cổ, thanh âm phát run cầu khẩn nói. Rất tốt, ngươi có thể rời đi. Tuệ Không Kính Minh ra hỏa này vì mạng sống, thế nhưng gọi thẳng tông môn lão tổ vì con lừa chọc. Đủ để thấy tham sống sợ chết. Triệu Trạch cùng hắn cũng không có quá sâu ân oán. Ngược lại còn có liên thủ đối chiến Vạn Độc lão nhân quá khứ. Liền cười buông lỏng ra hắn, quay người hướng Linh Huân cùng Lục Tử Hân đi đến. Đa tạ Triệu tiền bối ân không giết. Đa tạ, đa tạ. Huyết đầu đà Tuệ Không Kính Minh như được đại xá, luôn miệng nói tạ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng ngoài thành chạy tới. Ầm ầm bàn tử đợi người xông vào Thái Hư thành, không tránh khỏi muốn cùng thành nội Thái Hư Đạo Tông đệ tử giao chiến. Bất quá, hắn tu vi tăng vọt, còn có đại lượng tiên tôn ký ức khôi phục, đạo pháp thủ đoạn đều tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần. Phổ thông nửa bước tiên vương cũng căn bản liền ngăn cản không nổi. Mấy cái kim tiên kỳ thanh niên nam nữ vừa vặn bay tới ngăn cản, liền bị hắn trong nháy mắt đánh bay. Thêm nữa trung tâm quảng trường nơi náo động, toàn bộ Thái Hư Thành đều ở vào đại loạn ngay miệng. Một bọn người tâm hoảng sợ, các thế lực nhân mã tại hoảng hốt rút lui. Thái Hư Đạo Tông đệ tử thì nhanh chóng co đầu rút cổ trở về tông môn. Bàn tử đợi người như vào chỗ không người. Rất nhanh bọn họ liền đến Triệu Trạch bên cạnh. Ai, chính là phung phí của trời nha. Như thế xinh đẹp tiểu mỹ nhân, lại bị Trạch ca ngươi giết đi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bàn tử năm đó bản tôn nghĩ đến cũng là cái đồ háo sắc. Hắn nhìn thoáng qua thức hải vỡ vụn, ngã trên mặt đất không nhúc nhích đạp đài như tuyết, nhịn không được thở dài nói. Bất quá, khi nói chuyện, hắn đã xoay người đem đạm đài như tuyết, Trịnh Long, Lôi Ngộ Cực, Khâu Nguyên đợi người nhẫn chữ vật gỡ xuống, hấp tấp đưa cho Triệu Trạch. Ta không dùng đến, ngươi cùng Vũ Hổ Huynh cầm đi chia lãi tốt. Bàn tử, Vũ Hổ Huynh, Lục Huynh, Linh Huân Tiên Tử, đi thôi, chúng ta đi Thái Hư Đạo Tông đùa giỡn một chút. Triệu Trạch biết bàn tử bản tính. Đối điểm này không thay đổi huynh đệ cảm giác rất là thân thiết. Vẫy vẫy tay, chào hỏi đám người hướng thành bắc núi non trùng điệp nơi độn đi. Thái Hư Đạo Tông, thân là bắc vực ngũ đại thế lực một trong, sơn môn hùng vĩ tráng lệ, đệ tử mấy trăm vạn. Giờ phút này, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, chim hót hoa nở, cung điện xen vào nhau Thái Hư Đạo Tông bên trong. Tràn đầy đại nạn lâm đầu khói mù tĩnh mịch, hơn 10 người ngay tại nghị sự đại điện bên trong thương nghị đối sách. Tông chủ, kia tiểu tử giết lão tổ cùng Hoành Lam bọn họ, làm sao bây giờ? Năm đó từng tham dự cùng vây giết Triệu Trạch nửa bước tiên vương lão già. Chính hướng trên thủ vị áo xanh đạo bào nam tử hỏi, mặt trên tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy cùng là nửa bước tiên vương Thái Hư Đạo Tông trưởng lão chết thảm. Đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ đối phương vừa ra tay liền miểu sát 5 cái hậu kỳ tiên vương lão tổ. Bọn họ quả thực chính là nguy như chồng trứng. Ai, còn có thể làm sao? Tình thế còn mạnh hơn người. Hoặc là đầu hàng khẩn cầu mạng sống. Hoặc là cố thủ sơn môn nghiêm phòng tử thủ. Là hàng là chiến, tông chủ ngươi quyết định đi. Tiên vương tam trọng thiên tông chủ còn không có mở miệng. Thái Hư Đạo Tông cái cuối cùng tiên vương lão giả đã chán nản tiếp lời nói. Lão này tu vi hơi cao một ít, đạt đến tiên vương tứ trọng thiên sơ kỳ, nhưng bát trọng thiên lão tổ đều bị miểu sát. Hắn đi lên cũng không đáng chú ý, khó tránh khỏi nản lòng thoái chí. Trong tông còn sót lại mạnh nhất thái thượng trưởng lão đều nói như thế. Những người khác cũng không còn nói xen vào. Tất cả đều nhìn về phía vị trí đầu não nơi tông chủ. Nhưng vào lúc này, một cái diện mục thanh tú nữ đệ tử vội vã chạy vào bẩm báo nói. Khởi bẩm tông chủ, các vị trưởng lão, ngoài sơn môn phát hiện 4 nam 3 nữ. Bên trong một cái chính là diệt đi lão tổ cùng Hoành Lam sư huynh cừu địch. Đến rồi, nhanh như vậy, nghe thấy lời ấy, đại điện bên trong hơn 10 người sắc mặt đồng thời biến đổi. Thái Hư Đạo Tông người nghe, các ngươi hiện tại có 2 lựa chọn, đầu hàng, hoặc là diệt vong, cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, 10 hơi thoáng qua một cái ta liền sẽ oanh mở đại trận. Đến lúc đó chỉ có giết chóc, không còn tiếp nhận đầu hàng. Vị trí đầu não nơi tông chủ phức tạp, ngóng nhìn chân trời, tại hắn nội tâm chỗ sâu, là không muốn ủy khuất cầu toàn. Bất quá, làm Triệu Trạch này lạnh nhạt, lại tràn ngập túc sát thanh âm xuyên qua đại trận vang vọng toàn bộ tông môn lúc. Hắn không chịu được chán nản thở dài một tiếng, mở ra hộ tông đại trận. Chúng ta cùng đi cùng hắn nói chuyện đi. Triệu Trạch đứng tại Thái Hư Đạo Tông ngoài Sơn Môn. Tại bên cạnh hắn là một mặt người vật vô hại nụ cười bàn tử. Cùng với Liễu Mị, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Lục Tử Hân, Linh Huân đợi người. Trước mắt tiên trận uy năng không đủ ngũ giai, so với Hoắc gia hộ tộc đại trận không biết kém gấp bao nhiêu lần. Lấy hắn bây giờ tu vi cảm ngộ, có thể nhẹ nhõm bài trừ. Bởi vậy, lúc trước tối hậu thư, chỉ là Triệu Trạch không nghĩ đồ sát quá nhiều không quan hệ người thôi. Dù sao, những cái kia Thái Hư Đạo Tông phổ thông đệ tử, các trưởng lão căn bản là cùng hắn không hề có quen biết gì. Càng chưa nói tới thâm cừu đại hận. Mặt khác, hắn dự định đem Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, bàn tử bọn người lưu tại Tề Vân Tinh trên. Tất nhiên là muốn phát triển một ít chính mình thế lực. Nếu có thể không chiến khuất người binh, chiêu hàng Thái Hư Đạo Tông không còn gì tốt hơn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.